Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, viện trợ. Làm Lê Ông thao túng màu vàng loại nhỏ phi thuyền sau, hắn phát hiện chiếc này loại nhỏ phi thuyền lực đẩy lớn dọa người. Loại nhỏ phi thuyền thân tàu trong, có khả năng thả xuống động cơ ở động cơ phân loại bên trong tất nhiên là loại nhỏ động cơ. Dù là màu vàng loại nhỏ phi thuyền đem tuyệt đại bộ phận không gian đều cho động cơ, cũng không đủ dùng tại dạng này một chiếc loại nhỏ phi thuyền bên trong đựng chuẩn bị một bộ cỡ trung động cơ, cấp 5 văn minh loại nhỏ động cơ. Chỉ ít chiếc này loại nhỏ phi thuyền loại nhỏ động cơ, so chi Tiso cấp 4 văn minh cỡ lớn động cơ lực đẩy còn lớn hơn trên rất nhiều. Lê Ông không khỏi cảm thán lấy văn minh khoa học kỹ thuật chênh lệch. Hắn chính mình cũng tiến hành qua nghiên cứu công tác, tự nhiên là biết rõ nhường loại nhỏ động cơ vượt qua cỡ lớn động cơ cần muốn kỹ thuật yêu cầu có khó khăn dường nào. Một bên cảm khái, một bên thao túng màu vàng loại nhỏ phi thuyền hướng về khác một bên chiến trường bay đi. Vũ trụ chiến cùng khác một bên tinh sĩ chiến ở giữa, kéo ra khoảng cách đối với phi thuyền mà nói, bất quá là mấy chục giây liền có thể đuổi tới. Lê Ông thông qua màu vàng loại nhỏ phi thuyền quét hình, phát hiện rồi chiến cuộc hình thức không hề lạc quan. Lúc này chiến trường bên trên, nguyên bản Rockai văn minh hai tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ, cùng 15 tên bậc trung tinh sĩ, tất cả đều bị giết, thi thể trôi nổi tại một bên vũ trụ bên trong. Bớt hát tinh sĩ cùng đội nhỏ còn lại 3 vị bậc cao tinh sĩ, đang cùng Felix tinh sĩ chiến thành một đoàn. 4 đánh một cục diện vốn hẳn nên đối bớt hát tinh sĩ bọn hắn có lợi, nhưng Lê Ông lại phát hiện 4 tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ vây đánh cùng giai tinh sĩ phía dưới, cũng không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Ngược lại Lê Ông phát hiện Gilbert tinh sĩ trên người cơ giáp có chút tổn hại, mặc dù đi qua rồi một điểm xử lý, còn là có thể nhìn đến cơ giáp chỗ tổn hại lưu lại vết máu. Gilbert tinh sĩ tình huống còn tốt, tuy là nhận đến rồi thương, lại là đối chiến lực cũng không có nhiều ít ảnh hưởng. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn cực kỳ phong phú, đồng thời hắn cũng là chuyên chú vào phòng ngự bậc cao tinh sĩ, càng hiểu được như thế nào lợi dụng càng trả giá thật nhỏ đến tiến hành phòng ngự. Lúc trước Gilbert tinh sĩ một mình ngăn chặn Felix tinh sĩ kia đoạn thời gian, Felix tinh sĩ dùng rồi mấy chục giây đuổi kịp hắn. Sau đó hắn lại một bên lui một bên chiến, dùng chiến thuật du kích lại kéo lại Felix tinh sĩ mấy chục giây. Cũng chính là cái này thời kỳ, Gilbert tinh sĩ dùng mấy đạo vết thương nhẹ làm đại giá, tiếp nhận Felix tinh sĩ mấy lần cực kỳ uy hiếp công kích. Này cũng chính là Gilbert tinh sĩ cực hạn, nếu như không phải là Burkhardt tinh sĩ bọn họ chạy tới tiếp viện, hắn khả năng liền không có cách gì tiếp tục giữ vững được. Gilbert tinh sĩ kéo dài hơn 1 phút đồng hồ thời gian. Bớt hát tinh sĩ bọn hắn 3 vị cấp 12 bậc cao tinh sĩ rất tốt lợi dụng. 2 tên Rockai văn minh cấp 11 bậc cao tinh sĩ đang chạy trốn 40 giây sau bị truy lên. Bọn hắn cũng không có như là Gilbert tinh sĩ năng lực phòng ngự. Tại đẳng cấp chênh lệch phía dưới, hơn 10 giây thời gian liền bị chém giết. Ở cái này quá trình bên trong, 15 tên bậc trung tinh sĩ dù là biết rõ ràng không có cách gì đối địch tình huống dưới, còn là nghĩ muốn qua tới cứu xuống 2 tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Bọn hắn có lẽ nghĩ lấy dùng chính mình đổi 2 tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ chạy trốn cơ hội. Đáng tiếc cuối cùng bị toàn bộ giết chết. Về sau chính là bớt hát tinh sĩ mang lấy 2 vị đồng đội hồi viên Gilbert tinh sĩ, vây đánh Felix tinh sĩ. Felix tinh sĩ đối với 2 tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ cùng 15 tên bậc trung tinh sĩ bị giết, cũng không có tâm tình gì ba động. Hắn cùng cái kia chút Rockai văn minh tinh sĩ không hề quen thuộc. 2 tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ cùng 15 tên bậc trung tinh sĩ đều là chân chính hộ vệ cỡ lớn vận chuyển hàng hóa phi thuyền tinh sĩ. Ở Felix tinh sĩ nhận biết bên trong, những này Lowen minh tinh sĩ có khả năng vì hắn nhiệm vụ làm ra cống hiến chết có ý nghĩa. Cùng 4 tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ chiến đấu, Felix tinh sĩ cũng biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, nói lời nói thật. Hắn đối chiến thắng 4 tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ có lấy cực lớn lòng tin. Hắn hiện tại bất quá là ở ma luyện chính mình kinh nghiệm chiến đấu. Felix tinh sĩ từ trở thành tinh sĩ liền là tuyệt đối thiên tài. Một mực nhận đến rồi cực kỳ coi trọng bồi dưỡng. Này cũng nhường hắn cơ hồ không có nhiều ít cơ hội tham dự vào thực chiến bên trong. Trừ rồi trước kia đến cao cấp tự do khu, cùng dị linh chiến đấu ngoài. Hắn cùng bậc cao tinh sĩ sinh tử chiến kinh nghiệm cực ít. Thân là các rót tinh sư chính thức đệ tử, chí ít ở rót cai văn minh nội bộ, là không có vị nào bậc cao tinh sĩ dám cùng Felix tinh sĩ làm sinh tử chiến. Mà luận bàn càng là cẩn thận từng ly từng tí, để tránh thương tới rồi Felix tinh sĩ. Loại này kinh nghiệm chiến đấu cũng tác dụng không lớn, cho nên Felix tinh sĩ đối với hiện tại máy bay chiến đấu sẽ là cực kỳ trọng thị cùng hưng phấn. Ở loại này chiến đấu bên trong, hắn cảm giác đến rồi chính mình kỹ xảo chiến đấu tăng trưởng. Gilbert tinh sĩ lại một lần kích phát rồi một mặt thổ thuộc tính tấm chắn cản ở rồi phía trước. Felix tinh sĩ màu vàng ánh kiếm đánh trúng rồi thổ thuộc tính tấm chắn. Thổ thuộc tính tấm chắn bị đánh ra rồi một vết kiếm hằn sâu. Felix tinh sĩ ánh kiếm lần nữa lóe lên. Lại một đạo màu vàng ánh kiếm phía dưới. Thổ thuộc tính tấm chắn lại không có cách gì chống đỡ. Bị trực tiếp đánh tan. Gilbert tinh sĩ nguyên bản liền bởi vì bị thương có chút mặt tái nhợt trên. Càng thêm tái nhợt, thậm chí hắn khóe miệng đều có máu tươi chảy ra. Burkhard tinh sĩ mặc dù không có cách gì xuyên thấu qua cơ giáp mặt nạ nhìn đến Gilbert tinh sĩ khuôn mặt, nhưng hắn dựa vào lấy đối Gilbert tinh sĩ quen thuộc. Cũng rõ ràng Gilbert tinh sĩ chống đỡ không được bao lâu. Trước kia bọn hắn cơ hồ không có cùng tinh sư chính thức đệ tử giao chiến qua. Loại này hạch tâm cấp bậc cao tinh sĩ. Ở bất kỳ thế lực nào bên trong đều là tuyệt đối thiên tài. Trước đó Gilbert tinh sĩ cùng Lê Ông luận bàn liền nhường bọn hắn cực kỳ giật mình. Một tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ lại có thể cùng cấp 12 bậc cao tinh sĩ chiến thành thế. Hòa không phân thắng bại, mà Lê Ông chẳng qua là tinh sư ký danh đệ tử. Ngày hôm nay bọn hắn kiến thức đến rồi tinh sư chính thức đệ tử. Đồng thời còn là cùng bọn hắn cùng giai Felix tinh sĩ. Felix tinh sĩ đặc điểm chính là tốc độ. Vô luận là di động tốc độ còn là ra kiếm tốc độ. Đều so với bọn hắn 4 tên bậc cao tinh sĩ nhanh rồi một bậc. Ngay từ đầu Felix tinh sĩ kinh nghiệm chiến đấu rõ ràng có chút không lưu loát. Nhưng 4 tên bậc cao tinh sĩ còn có thể đánh có đến có về. Nhưng ở Felix tinh sĩ thói quen rồi loại này lấy một địch nhiều chiến đấu sau. 4 tên bậc cao tinh sĩ liền càng đánh càng khó chịu. Toàn bộ quá trình chiến đấu bên trong, Felix tinh sĩ muốn vào liền vào, nghĩ lui liền lui, loại này tiến thối tự nhiên phía dưới. Đem chiến đấu ưu thế một mực khống chế ở chính mình trong tay. Gilbert, còn có thể chống đỡ tiếp sao? Burkhard tinh sĩ một bên làm ra lui lại thủ thế một bên hướng Gilbert tinh sĩ hỏi thăm nói. Ta tinh lực tiêu hao quá lớn. Nhiều nhất lại phòng mấy lần tinh lực liền sẽ khô kiệt. Gilbert tinh sĩ trầm giọng trả lời nói. Hắn phòng ngự bí pháp mặc dù nhường hắn có khả năng bộc phát ra dũng mãnh lực phòng ngự. Nhưng bí pháp ngưng kết ra thổ thuộc tính tinh lực tấm chắn một khi bị đánh nát. Những này thổ thuộc tính tinh lực chính là bị tiêu hao hết. Không có cách gì thu về trong cơ thể. Mà Felix tinh sĩ công kích lại là không thế nào tiêu hao kim thuộc tính tinh lực. Hai đem so sánh phía dưới. Chủ phòng ngự Gilbert tinh sĩ tinh lực tiêu hao rất nhiều. Chống đỡ thêm một chút. Lê Ông sẽ tới. Burkhard tinh sĩ cổ vũ nói. Vừa mới Lê Ông cùng khắc một chiếc rock cai văn minh loại nhỏ phi thuyền triển khai vũ trụ chiến. Cách xa bên này chiến trường. Burkhard tinh sĩ liền đã nhận ra kia loại nhỏ phi thuyền cực lớn khả năng là cấp 5 văn minh phi. Thuyền, cùng Lê Ông cái này vừa tới cấp 4 văn minh người mới không giống. Burkhard tinh sĩ đối với các loại phi thuyền mô hình đều có chỗ nghiên cứu. Kia màu vàng loại nhỏ phi thuyền ngoại hình cùng Noe văn minh loại nhỏ phi thuyền giống nhau y hệt. Burkhard tinh sĩ an ủi Gilbert tinh sĩ. Nhưng hắn đối Lê Ông chiến thắng kia màu vàng loại nhỏ phi thuyền cũng không có chút xíu lòng tin. Hắn càng hy vọng là Lê Ông có khả năng chạy trốn chính là lý tưởng nhất kết quả. Dùng cấp 4 văn minh phi thuyền cùng cấp 5 văn minh phi thuyền tiến hành vũ trụ chiến. Kia kết cục đều không cần nhiều cân nhắc. Chính là nhất định, Felix tinh sĩ có ý định thả bớt hát tinh sĩ bọn hắn chậm một hơi. Hắn cũng không nghĩ nhường trận này 10 phần có ý tứ chiến đấu cứ như vậy kết thúc. Liền ở Felix tinh sĩ chuẩn bị lại một lần triển khai tiến công thời điểm. Hắn cùng đối diện 4 vị bậc cao tinh sĩ ngay ngắn một trận. Chiến trường trên 5 vị bậc cao tinh sĩ đều cảm giác đến rồi phi thuyền đến gần. Lê Ông, là ngươi sao? Bớt hát tinh sĩ thông qua thông tin hỏi thăm nói. Hắn không dám khẳng định hai chiếc phi thuyền là cái gì tình huống. Rõ ràng là màu vàng loại nhỏ phi thuyền ở dẫn dắt Tiso. Hắn coi là Lê Ông đã ra việc rồi. Bớt hát tinh sĩ trong lòng là 10 phần hối hận. Hắn cảm giác đến là chính mình liên lụy Lê Ông. Dùng Lê Ông thiên phú cùng tiền đồ. Nếu không phải tham dự vào hắn tổ chức nhiệm vụ bên trong, có lẽ về sau sẽ có rộng lớn tiền đồ. Bớt hát tinh sĩ phát ra hỏi thăm cũng liền là trong lòng từng điểm một hy vọng. Hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện. Là ta đổi rồi một chiếc phi thuyền. Lê Ông đáp lại nói. Khác một bên, Felix tinh sĩ trên mặt mang lên rồi ý cười. Hắn cho tới bây giờ không có cho rằng Fielding tinh sĩ sẽ bại. Có lấy vượt xa đối phương cấp 5 văn minh phi thuyền. Fielding tinh sĩ tự thân lại là sở trường vũ trụ chiến bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ. Fielding tinh sĩ chỉ cần là thân ở màu vàng loại nhỏ phi thuyền trong, liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Fielding thiếu gia, ta bên này cũng lập tức giải quyết. Felix tinh sĩ thông qua cơ giáp thông tin hướng màu vàng loại nhỏ phi thuyền phát ra rồi trò. Chuyện, Lê Ông học qua rock cai tiếng. Hắn đang nghe Felix tinh sĩ trò chuyện sau. Rõ ràng một ngây, thiếu gia cái này xưng hô ở tinh sĩ bên trong là cực ít có xưng hô. Liền như là Mueller dòng họ Angus. Cũng không phải là tất cả Mueller dòng họ tinh sĩ đều sẽ xưng hô Angus vì thiếu gia. Cũng chỉ có Mueller dòng họ An nghị viên một hệ tinh sĩ mới sẽ xưng hô Angus vì thiếu gia. Lê Ông lập tức rõ ràng rồi Fielding tinh sĩ thân phận sợ là không đơn giản. Felix tinh sĩ cái này có khả năng một chiến 4 áp chế bớt hát tinh sĩ bọn hắn cấp 12 bậc. Cao tinh sĩ, đối Fielding tinh sĩ dạng này xưng hô liền có thể đoán được. Người Fielding thiếu gia, hắn cái cổ bị ta vặn gãy rồi. Lê Ông không quản Fielding tinh sĩ thân phận như thế nào. Hắn hiện tại thân ở vào màu vàng loại nhỏ phi thuyền trong. Cũng không có nhiều ít lo lắng. Hắn nhàn nhạt nói rằng. Felix tinh sĩ nụ cười trên mặt cứng đờ rồi. Hắn không có nghĩ đến cái này kết quả. Người giết rồi Fielding thiếu gia. Người sao có thể. Người làm sao dám. Felix tinh sĩ phát ra rồi gầm lên giận dữ. Hắn một tiếng này không chỉ là thông qua cơ giáp thông tin truyền cho Lê Ông. Cũng theo lấy hắn không bị khống chế tinh lực đem âm thanh truyền đến rồi bớt hát tinh sĩ tai. Của bọn hắn bên trong. Felix tinh sĩ thất thố nhường bớt hát tinh sĩ bọn hắn có chút kỳ quái. Không biết vì cái gì hắn sẽ như thế. Cẩn thận, kéo ra cùng hắn khoảng cách. Bớt hát tinh sĩ trầm giọng nói rằng. Felix tinh sĩ trên người bạo phát ra khí thế kinh khủng. Hắn trên người màu vàng tinh lực nhanh ngưng kết. Dùng hắn màu vàng cơ giáp làm hạch tâm. Ngưng kết thành rồi một cái có đủ 20 mét kiếm lớn. Hắn thân thể chính là 20 mét kiếm lớn một bộ phận. Hắn lúc này phẫn nộ biến thành rồi mãnh liệt công kích dục vọng. Hắn nghĩ muốn hủy diệt hết thảy trước mắt. Bớt hát tinh sĩ cảm giác đến rồi tử vong uy hiếp. Hắn toàn lực điều động chính mình tinh lực. Ở phía trước bày ra một đạo hỏa thuộc tính tinh lực vách tường. Hắn không có phòng ngự bí pháp. Nhưng dùng tiêu hao lượng lớn hỏa thuộc tính tinh lực là điều kiện tiên quyết tình huống dưới. Đem trong cơ thể hỏa thuộc tính tinh lực hình thành phòng ngự tường còn có thể làm đến. Loại này phòng ngự hiệu quả cùng tiêu hao căn bản không thành có quan hệ trực tiếp. So chi phòng ngự bí pháp hiệu quả càng là yếu trên không ít. Nhưng hắn còn là không do dự chút nào sử dụng ra đến rồi. Ở sống chết trước mắt tiêu hao lại nhiều tinh lực cũng không có quan hệ. Cùng bức hát tinh sĩ làm ra đồng dạng phản ứng. Còn có Laetitia tinh sĩ cùng Loa tinh sĩ. Các nàng cũng chia khác bày ra một đạo tinh lực phòng ngự tường. Gilbert tinh sĩ cũng biết hiểu cục thế trước mặt. Hắn điều động lên thừa lại toàn bộ thổ thuộc tính tinh lực. Hình thành rồi một mặt thổ thuộc tính tấm chắn. Trở thành rồi đội nhỏ trước cuối cùng một đạo bình chướng. Hắn ở thi triển ra này một lần siêu phụ tải bí pháp sau. Toàn thân mềm nhũn, tốt ở cơ giáp hệ thống trí năng tự động tiếp quản. Mới không có nhường hắn tại chỗ ngã xuống. Bớt hát tinh sĩ một phát bắt được Gilbert tinh sĩ cánh tay. Đem Gilbert tinh sĩ kéo đến bên thân. Felix tinh sĩ công kích đến rồi. 20 mét màu vàng kiếm lớn ở đánh ra sau. Bớt hát tinh sĩ trước mặt bọn hắn hai đạo hỏa thuộc tính tinh lực tường. Một đạo băng thuộc tính tinh lực tường. Cơ hồ là trong nháy mắt bị phá. Gilbert tinh sĩ lưu lại xuống thổ thuộc tính tinh lực tấm chắn. Cũng chỉ trèo trống rồi một hơi. Liền bị hoàn toàn đánh tan. Bớt hát tinh sĩ mang lấy Gilbert tinh sĩ. Cùng còn lại hai tên bậc cao tinh sĩ nghĩ muốn trốn đi. Nhưng cự kiếm kia ở phá vỡ rồi mấy đạo phòng ngự sau. Cơ hồ là chớp mắt đã đến bớt hát tinh sĩ bọn hắn sau lưng. Đây mới là Felix tinh sĩ thực lực chân chính. Hắn lúc này không còn một tia giữ lại bùng nổ rồi công kích mạnh nhất bí pháp. Kim thuộc tính tinh lực công kích mang lấy cực nhanh tốc độ cùng cực mạnh phá phòng tính. Bớt hát tinh sĩ cảm giác đến rồi tử vong đến gần. Liền ở này cực kỳ nguy hiểm thời điểm. Một đạo năng lượng bó phóng tới. Đánh trúng rồi 20 mét màu vàng kiếm lớn. Màu vàng kiếm lớn bị đánh trúng sau. Ánh kiếm lấp lóe rồi một chút. Cũng không có bị đánh tan. Thậm chí mà liền công kích phương hướng đều không có nhận đến nhiều ít ảnh hưởng. Bất quá cũng liền là lần này ảnh hưởng. Khiến cho màu vàng kiếm lớn công kích tốc độ hơi chậm lại. Bớt hát tinh sĩ. Laetitia tinh sĩ cùng Loa tinh sĩ nắm chặt cái này cơ hội nghĩ muốn bay khỏi. Nhưng sau đó màu vàng kiếm lớn trên huyễn hóa ra ba đạo kiếm nhỏ màu vàng kim. Hướng về bọn hắn truy kích mà đến. Đây là Felix tinh sĩ không cam tâm bọn hắn chạy trốn. Mà lại sử dụng rồi một loại khác bí pháp. Dùng tiêu hao ba đạo không có cách gì thu về kim thuộc tính tinh lực làm đại giá. Đối bọn hắn phát động công kích. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.